Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp ẩn Ma Tung của tác giả Giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Diêu Kiệt lúc này trong mày nói với Phản Cửu: chẳng lẽ kẻ đối mặt sát hại Châu Bách Long võ công cao cường cũng là vì 20 vạn lạng quan ngân sao? Phản Cửu nhẹ gật đầu: rất có thể. Chính vì vậy Phản Mỗ mới bảo lão đệ phải thận trọng đề phòng. Người này hẳn là thâm trầm kín đáo và hiểm độc, nhưng Phản Mỗ lại không sao nghĩ ra y là ai. Diêu Kiệt thở dài: thân mang trường kiếm mà không có đất dụng võ, thật bực chết đi được. Phan Cửu bật cười: lão đệ, bây giờ đang là lúc đấu trí. Diêu Kiệt như chợt nhớ ra nói. Nói đến đấu trí, tại hạ sực nhớ đến một điều. Phong Vũ Linh hiện đang ở trong khách điếm Thuận Phong trong Hưng Long Tập, có đúng hay không? Phan Cửu gật đầu: đúng vậy. Lão đệ định thế nào? Diêu Kiệt giọng nghiêm túc: người này có thể dùng được. Phan Cửu ngạc nhiên nói: không phải Phan Mũ có ý là mất hứng của lão đệ, nhưng nếu lão đệ có ý định lợi dụng tên tiểu tử Phùng Vũ Linh đó, chắc chắn chẳng có lợi ích gì đâu. Diêu Kiệt chố mắt: tôn giá nói vậy là sao? Phan Cửu cất lời: tên tiểu tử đó rất tình danh, e rằng chẳng dễ đâu. Diêu Kiệt giọng tự tin: dẫu sao thì cũng phải có nhược điểm chứ. Phan Cửu chố mắt: lão đệ muốn nói về lòng tham tiền tài của y hay sao? Diêu Kiệt mỉm cười: phải, dùng lợi làm mồi, nhất định y sẽ mắc câu. Phan Cửu lắc đầu: dễ gì y có thể tin lão đệ. Diêu Kiệt cười khẩy: đừng nghĩ tại hạ thật sự lợi dụng y. Phan Cửu ngớ người: vậy lão đệ? Diêu Kiệt trầm giọng: qua lời lẽ y nói với Tiêu Ngọc Yến, rõ ràng là muốn lợi dụng Tiêu Ngọc Yến đạt được mục đích đoạt tài của y. Hạ người như vậy có đáng sống nữa chăng? Phan Cửu sừng sốt: lão đệ định hạ sát y hay sao? Diêu Kiệt gằn giọng: chẳng lẽ không đáng? Phan Cửu ngơ ngẩn: vừa rồi lão đệ chẳng nói là y có thể sử dụng được đó sao? Diêu Kiệt dịu giọng: đương nhiên tại hạ chưa ra tay trong lúc này, nhưng tại hạ định đến ngày Hưng Long Tập để xem thử. Phan Cửu trố mắt: có gì để xem? Diêu Kiệt mỉm cười: Phùng Vũ Lân nhất định không phải chỉ có một mình, hẳn là còn đồng bọn. Thế nên bỗng dưng ngừng lời, dường như có ý gì khác. Phan Cửu tiếp lời: xin thứ cho Phản Mỗ nói thẳng, kinh nghiệm giang hồ của lão đệ còn nông cạn. Phùng Vũ Linh rõ ràng đã giả tình dối ý với Tư Ngọc Yến, y đã nói ở đó chờ nàng ta, chắc chắn không thể có điều sơ hở. Diêu Kiệt mỉm cười: vừa rồi tôn giá nói hiện đang là lúc đấu trí, có đúng như vậy không? Phan Cửu gật đầu: đúng vậy. Diêu Kiệt nói: vậy người mà tại hạ muốn đấu trí trước tiên, tôn giá biết là ai không? Phan Cửu chẳng chút suy nghĩ đáp ngay: tất nhiên là Tiêu Nhất Phong rồi. Diêu Kiệt lắc đầu: sai rồi. Phan Cửu hỏi: vậy là ai? Diêu Kiệt nhấn mạnh giọng: là Châu Hoài Anh. Phan Cửu ngẩn người: sao lại là nàng ta? Diêu Kiệt bỗng hỏi: theo tôn giá, Phùng Vũ Lân là người thế nào? Phan Cửu nói: một tên lãng tử chuyên lừa dối nữ nhân, nhưng lại khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải say mê. Diêu Kiệt lại nói: vậy Châu Hoài Anh có phải là phụ nữ hay không? Phan Cửu ngơ ngác: lời nói của lão đệ thật khiến Phản Mũ hồ đồ rồi. Diêu Kiệt mỉm cười: xin thỉnh tôn giá lần nữa, đến Hưng Long Tập đi lối nào? Ra lối cửa nam rồi đi thẳng. Diêu Kiệt gật đầu chậm rãi nói: Châu Hoài Anh tỏ ra không biết gì cả, cũng chẳng có chút sơ hở, nhưng trước cái chết của phụ thân, nàng ta vô cùng thản nhiên, không có vẻ gì đau khổ cả. Điều đó rất khả nghi. Trước khi tôn giá đến đây, tại hạ phát hiện nàng ta khóa trái cửa phòng, lèn ra từ ngoài cửa sổ. Tại hạ liền bám theo sau, thấy nàng ta đã âm thầm đến tìm gặp tên lãng tử kia. Phan Cửu sừng sốt: lại có việc đó sao? Diêu Kiệt trố mắt: chẳng lẽ tôn giá không tin sao? Phan Cửu thoáng chau mày: bên trong hẳn là có vấn đề. Đi, Phan Mỗ cùng lão đệ đến Hưng Long Tập. Diêu Kiệt lắc đầu: không, tôn giá nên ở lại đây là hơn. Phan Cửu ngạc nhiên nhướng mày: đi cho có bạn không hơn sao? Diêu Kiệt nghiêm giọng: nếu như Châu Hoài Anh lúc quay về không theo đường cũ thì tại hạ sẽ không gặp. Tôn giá ở lại đây canh chừng, nếu nàng ta quay về hãy theo dõi thật sát, tuyệt đối không cho nàng ta rời khỏi nữa. Phan Cửu lẩm bẩm: nếu như Châu Hoài Anh quả đúng là đi gặp tên lãng tử kia, bên trong hẳn là có điều bí ẩn, nhưng lão đệ cũng không nên lo lắng quá chuyện này. Diêu Kiệt nói: đã sắp đến canh tư rồi, tại hạ phải đi ngay. Tôn giá, xin hãy lưu tâm. Phan Cừu còn chưa kịp đáp, Diêu Kiệt đã đứng lên, phóng qua cửa sổ rồi đi mất. Phan Cừu lẩm bẩm, khinh công của Phan Cừu này e rằng chẳng dám tự phụ đồng bộ võ lâm nữa rồi. Lại nói đến Hưng Long tập chẳng phải rộng lớn, nhưng cũng không nhỏ hẹp. Phía đông đến phủ Từ Châu, phía nam là Thạch Đầu. Từ phủ Từ Châu đến thành Thạch Đầu hoặc đi ngược lại đều phải đi ngang qua Hưng Long tập. Nên trên con đường duy nhất trong Hưng Long tập cũng đầy dãy trà lầu tử quán và hàng buôn vô cùng sầm uất. Khách đến Thuận Phong nằm tại đầu đường hướng bắc, trước cửa có một bức phướng dài để hai chữ Thuận Phong bay phất phới, hàm ý chúc thượng khách thuận buồm xuôi gió. Lúc này đã là đầu canh tư, vậy mà trong một gian thượng phòng ở hậu viện hãy còn ánh đèn sáng choang, và có hai bóng người trên cửa sổ. Hai người đó hiển nhiên là Phùng Vũ Lân và Châu Hoài Anh. Nam nữ khác biệt thầm lén gặp gỡ nhau trong khách điếm đêm khuya thế này không khỏi khiến người ta dị nghị. Thế nhưng hai người này chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn, và vẻ mặt của Châu Hoài Anh hết sức nghiêm trang. Hai người im lặng hồi lâu mới nghe Hoài Anh lên tiếng. Tôn giá nhờ phổ kỵ trao thư bảo Hoài Anh đến đây gặp gỡ chỉ vì việc này thôi sao? Phùng Vũ Lân cười, tại hạ đã cạn lời, định liệu thế nào là tùy cô nương. Châu Hoài Anh nói, làm sao xác định lời nói của tôn giá là thật hay không? Phùng Vũ Lân mỉm cười, tại hạ có tiếng xấu xa, phụ nữ nào cũng sợ như rắn rết. Vào lúc đêm khuya và lại trong khách điếm, nếu cô nương không tin tại hạ, lẽ nào lại dám đến đây? Châu Hoài Anh cười khẩy, không phải tin, mà liệu tôn giá không dám? Phùng Vũ Lân cười, cô nương đã nói vậy, tất nhiên cũng tin chắc tại hạ, chẳng dám dối gạt cô nương. Châu Hoài Anh lại nói, vậy làm thế nào mà tôn giá biết được nội tình? Phùng Vũ Lân ớ mờ, xin thứ cho tại hạ, tạm thời chưa thể nói. Châu Hoài Anh thầm nhủ, gã này hẳn có mưu đồ gì nên mới cố ý ra vẻ bí ẩn đến vậy. Châu Hoài Anh lạnh lùng nói, bổn cô nương xin nói trước. Nếu hung thủ sát hại tiên phụ mà không phải Diêu Kiệt, vậy thì... Phùng Vũ Lân ngắt lời, tại hạ nói rồi, sẵn sàng với cái đầu trên cổ đảm bảo. Châu Hoài Anh cười khẩy, đến lúc đó mong đừng hối hận. Vũ Lân cười, cô nương an tâm, nhưng xin cô nương đừng quên những lời căn dặn của tại hạ, không thì tình hình sẽ biến đổi ngay. Châu Hoài Anh trầm giọng ngắt lời, dù tình hình biến đổi ra sao thì hung thủ vẫn là hung thủ, không thể nào có thể thay đổi. Vũ Lân bỗng hỏi, cô nương có bằng lòng hành xử theo ý của tại hạ hay không? Châu Hoài Anh giọng ơ hờ, bổn cô nương sẽ tùy cơ ứng biến, không cần tôn giá và nhọc tâm. Dứt lời lúc này liền đứng lên. Vũ Lân lại cười nói, tại hạ kính trọng cô nương thế này, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời, qua đó chứng tỏ phép này tại hạ hoàn toàn là vì cô nương. Tại hạ tuy có tiếng xấu xa trên chốn giang hồ, nhưng vẫn còn hiểu được hai chữ nghĩa nhân. Lãnh tôn lúc sinh tiền đã có đại ân với tiên phụ, tại hạ phải báo đáp, việc này là đúng với đạo lý mà thôi. Châu Hoài Anh bất giác dịu mặt, vậy thì xin đa tạ. Ngừng chốc lát rồi nói, tôn giá tiến Hoài Anh một đoạn đường được chăng? Phùng Vũ Lân ngẩn người, nhưng không ngờ gia nhân lại nói như vậy, bèn gật đầu lia lịa, tất nhiên là được thôi. Khách điếm đã đóng cửa từ lâu, hai người bèn phi thân lên bờ tường, thoáng chốc đã ra khỏi Hưng Long tập. Châu Hoài Anh bỗng dừng lại hỏi, tôn giá có thể xác định tiên phụ đúng là do Diêu Kiệt đã ra tay phải không? Vũ Lân gật đầu, tại hạ đã nói khi nãy, chính mắt tại hạ đã trông thấy. Châu Hoài Anh bỗng sầm mặt, vậy xin thứ cho Hoài Anh đường đột, tôn giá đến Phong Lâm Độ để làm gì? Vũ Lân nói, chỉ bởi dạo gần đây trên giang hồ đã đồn đại có rất nhiều cao thủ hắc đạo kéo đến Phong Lâm Độ, nên tại hạ mới cấp tốc đến báo tin, vừa lúc gặp Diêu Kiệt hành hung. Châu Hoài Anh cười khẩy ngắt lời, bằng hữu thân thiết của tiên phụ quả nhiên thật quá nhiều. Vừa dứt lời bỗng nghe vút một tiếng ánh đỏ lóe lên, thì ra nàng ta đã rút ngọn nhuyễn tiền nơi lưng ra. Phùng Vũ Lân tuy lách tránh nhanh, song nơi bả vai vẫn bị quét trúng, đau nhức khôn tả, y sừng sốt kêu lên, Châu cô nương. Châu Hoài Anh lại lùng quát, kẻ dối trá bị đặt phải bỏ mạng, hãy xem đây. Vun vút liên tiếp quét ra ba roi, kinh lực uy mãnh tuyệt luân. Phùng Vũ Lân ngoại trừ lừa dối phụ nữ, y cũng có được chút tuyệt chiêu, tung mình ra xa hơn trượng, tay phải bùng lên, liền thấy ba đốm sáng bạc chia ra ba đường thượng trung hạ bay về phía Châu Hoài Anh. Châu Hoài Anh biết đối phương ám khí lợi hại, không dám khinh suất, vội lách tránh về phía lề đường. Nào ngờ ngay khi đó, bên trong lùm cỏ đột nhiên phóng ra hai gã đại hán, một cầm đao, một sử dụng song cầu, chia ra hai bên tả hữu giáp công Châu Hoài Anh, khiến nàng lập tức lâm vào tình trạng nguy hiểm. Thốt nhiên một tiếng quát vang rẻ như sấm, tiếp theo là keng một tiếng chát chúa, chỉ thấy một thiếu niên tay cầm trường kiếm đã gạt phăng binh khí của hai gã đại hán. Châu Hoài Anh định thần nhìn kỹ, lập tức mừng rỡ khôn xiết, thì ra người cứu nàng lúc này chính là Diêu Kiệt. nàng buột miệng nói: Diêu huynh, hãy mau bắt lấy tên lãng tử kia, hắn đã vu khống huynh là hung thủ sát hại tiên phụ. Trong khi nói, nàng ngoảnh lại nhìn, Phong Vũ Lân lúc này đã biến mất từ bao giờ, và hai cái đại hán cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả. Diêu Kiệt lắc đầu, không cần đuổi theo. Đoạn ông Quyền nói tiếp: Tại hạ thật hổ thẹn đối với cô nương. Châu Hoài Anh kinh ngạc: Diêu huynh nói vậy là sao? Diêu Kiệt nói: Việc cô nương đến đây gặp Phùng Vũ Lân. Châu Hoài Anh ngắt lời: Diêu huynh sớm biết rồi sao? Diêu Kiệt gật đầu: Lúc cô nương ra đi là tại hạ đã phát giác ra, nên đã sinh lòng hoài nghi. Châu Hoài Anh cười gượng: Cũng may Hoài Anh không tin lời hắn, bằng không thì người hổ thẹn chính là Hoài Anh rồi. Diêu Kiệt bỗng hỏi: Vì sao mà cô nương động thủ với Phùng Vũ Lân này? Châu Hoài Anh mím môi: Hắn đã vu khống Diêu huynh là hung thủ sát hại tiên phụ, nên Hoài Anh tức giận không nén được. Diêu Kiệt cảm kích: Thanh tình của cô nương tại hạ xin tầm lĩnh. Ngừng chốc lát lại hỏi: Nhưng sao cô nương biết là hắn vu khống tại hạ? Châu Hoài Anh chẳng chút suy nghĩ đáp ngay: Diêu huynh tuyệt đối không phải là hạng người như vậy. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu: Cô nương phân biệt được phải trái trắng đen, thật là điều đáng mừng, nhưng lẽ ra không nên động thủ mới phải. Châu Hoài Anh trốn mắt ngạc nhiên: Vì sao vậy? Diêu Kiệt chậm rãi nói: Cô nương thông tuệ hơn người, sao không tương kế tiểu kế, xem hắn vu khống tại hạ là vì mưu đồ gì? Nếu không nhờ tại hạ đến kịp, cho dù cô nương võ công bất phàm, e rằng khó mà đề phòng được sự ám toán. Châu Hoài Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Như vậy rõ ràng là đối phương có mưu gì đó. Chẳng qua là Châu Hoài Anh chỉ thăm dò, nhưng đối phương lại tưởng Hoài Anh đã nhận thấy điểm sơ hở của họ, nên mới xuất động mai phục toàn hạ sát. Diêu Kiệt gật đầu: Không sai. Đáng tiếc là chúng ta đã làm một việc ngốc nghếch, là đánh trống bắt trộm rồi. Châu Hoài Anh lẩm bẩm: Thật khó có thể ngờ. Ngừng chốc lát lại hỏi: Sao Diêu huynh bỗng nhiên lại đến đây? Diêu Kiệt mỉm cười: Tại hạ vừa mới nói rồi, bởi thấy cô nương lén lút rời khỏi phòng đi về Hưng Long tập, lại quá lâu chưa thấy về, cho nên mới tới đây xem thử, nào ngờ lại giúp cho cô nương được một tay. Châu Hoài Anh nhởn miệng cười: Diêu huynh đã cứu mạng Hoài Anh thì đúng hơn, nếu Diêu huynh không đến kịp thì Hoài Anh đã là nghĩ dữ nhiều rồi. Thật không ngờ tên lãng tử Phùng Vũ Lân đó lại có đồng bọn mai phục thế này. Diêu Kiệt mỉm cười lắc đầu: Không phải vậy đâu. Châu Hoài Anh ngẩn người: Vậy chứ là sao? Diêu Kiệt nói: Phùng Vũ Lân xưa nay chỉ có một mình đi lại trên chốn giang hồ, làm gì có đồng bọn. Hiện nay hắn ta cũng chỉ là tay sai của người khác mà thôi. Châu Hoài Anh kinh ngạc: Kẻ đó là ai? Diêu Kiệt trầm ngâm: Có lẽ là một kẻ thần bí nào đó, nhưng chúng ta cũng chẳng cần bận tâm suy nghĩ. Một ngày gần đây, ai sẽ sáng tỏ mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy trở về Lạc Hà đi. Đã sang canh năm rồi, sương khuya lạnh lắm. Cô nương hãy giữ mình, kẻo bị cảm lạnh. Châu Hoài Anh lặng thinh nhưng không nén được, ném cho Diêu Kiệt một cái nhìn đầy thâm tình, song chàng cũng không chú ý đến. Sau khi hai người rời khỏi, trong cánh rừng bên lề đường bỗng có bóng người thấp thoáng và có tiếng chuyện trò. Chỉ nghe một giọng phương Bắc nói: Mộ bên trước là tên lãng tử thế nào cũng hỏng việc mà. Một người khác tiếp lời: Hãy thận trọng lời nói, tiểu lãng tử không có bản lĩnh gì, nhưng đâm đặt thị phí thì rất giỏi. Người giọng phương Bắc hành học: Tiểu lãng tử đó nhận Long lão đại làm nghĩa phụ, chẳng qua nhờ vào bộ mặt anh tuấn, còn bố một lòng trung kiên, sẵn sàng xả thân vì mọi nguy hiểm, việc gì phải sợ hắn đây. Người kia nói: Không thể nói vậy, Long lão đại không có con cái, chính vì bộ mặt anh tuấn của tên tiểu lãng tử đó nên mới nhận làm nghĩa tử. Nếu hắn biết được ngươi nói xấu hắn sau lưng, mách với Long lão đại, cam đoan là ngươi sẽ bị của trách. Tội gì chứ, chúng ta cứ về báo lại đúng sự thật là xong. Người giọng phương Bắc thở dài: Thật tức chết. Thôi được, chúng ta trở về Lạc Hà thôi. Lại nói đến Tiêu Nhất Phong lúc này nghe tiếng gõ canh năm, lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Ngọc Yến ra ngoài đã ba canh mà vẫn chưa thấy về, y lại chẳng tiện đến đó hỏi thăm, không khỏi hết sức lo lắng. Thời gian trong sự chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng tiếng mở cửa phòng cũng vang lên. Ngọc Yến đã về đến nơi. Tiêu Nhất Phong ngẩng lên nhìn, thấy nàng vẫn tóc tai ngay ngắn, y phục chỉnh tề, chứng tỏ chưa bị Cao Như Đăng động chạm đến. Tiêu Nhất Phong thở phào một hơi rồi nói: Ngọc Yến, sao lại đi lâu đến vậy? Tiêu Ngọc Yến khép cửa, thở hổn hển nói: Cao Như Đăng nói quá nhiều, nữ nhi không nghe được. Phụ thân hãy yên tâm, y rất đàng hoàng đứng đắn. Tiêu Nhất Phong nói: Vậy thì tốt, phụ thân cũng vì lo cho ngươi mà thôi. Hạ thấp giọng nói tiếp: Cao Như Đăng đã nói gì với ngươi? Tiêu Ngọc Yến cười bén lén: Y đòi cưới nữ nhi làm thiếp. Tiêu Nhất Phong ngẩn người: Y thẳng thắn nói với ngươi như vậy sao? Ngọc Yến nhướng mày, dĩ nhiên dài dòng quanh co rồi mới nói ra: Y bảo nếu phụ thân bằng lòng thì cuộc trao đổi phen này y không lấy lãi, dù chỉ một phân bạc, còn giao cả hai ngân hiệu tại kinh thành cho nữ nhi quản lý. Phụ thân có lẽ y xem chúng ta là nô lệ của tiền tài rồi. Tiêu Nhất Phong cười ha hà: Vậy người đã trả lời ra sao? Tiêu Ngọc Yến mỉm cười, nữ nhi chỉ lặng thinh cười, dùng ánh mắt thay lời, đúng như lời dặn bảo của phụ thân. Nhất Phong gật đầu. Phải, ngươi làm như vậy rất đúng. Bỗng sầm mặt nói tiếp. Tên tiểu tử đó là cóc mà muốn đớp sao trời, để ta giăng bẫy chỉnh hắn một phen mới được. Ngọc Yến nhăn nhó. Phụ thân có nói gì nữa không? Nữ nhi buồn ngủ quá rồi. Tiêu Nhất Phong chau mày. Ngọc Yến, ngươi nhận thấy cao như đang này, thật sự thèm thuồng nhan sắc của ngươi, hãy có quỷ kế. Ngọc Yến thoáng vẻ bực bội. Nữ nhi thấy phụ thân dường như đã quẫn trí với 20 vạn lạng quan ngân, nên cũng chẳng dám nói thật. Tiêu Nhất Phong sầm mặt. Ngươi nói vậy là sao? Ngọc Yến nói, phụ thân lúc nào cũng tự tin chủ quan, nên nữ nhi cũng chẳng dám làm cho phụ thân phật ý. Tiêu Nhất Phong nổi giận quát. Nói mau, ngươi đã nhận thấy điều gì khác lạ? Ngọc Yến chớp mắt nói. Cao Như Đăng là một tên sắc mà khét tiếng trong giới hắc đạo. Đôi hắc trảo của y đã từng hủy diệt biết bao người trong giới võ lâm, cũng làm ô nhục biết bao nhiêu người con gái trong trắng. Vậy mà nữ nhi đã ở bên cạnh suốt 3 canh dài, dùng cử chỉ và mày mắt khiêu gợi y. Tuy trong lời nói của y có ý trêu ghẹo, song vẫn luôn ngồi im. Thái độ như vậy có phải là hắc trảo long Cao Như Đăng hay không? Nhất Phong ngâm nghĩ hồi lâu rồi nói. Đó quả không phải là tác phong của Cao Như Đăng. Tuy nhiên, rất có thể Lý biết phụ thân không phải là người dễ động vào, nên có giả đề phòng cũng không chừng. Ngọc Yến lắc đầu, có lẽ không phải vậy. Nhất Phong ngâm nghĩ một hồi rồi nói. Ngươi hãy tạm nghỉ đi, trưa nay vào lúc dùng bữa, ngươi hãy đi gặp Cao Như Đăng lần nữa. Ngọc Yến nhướng mày, nữ nhi phải đi lần nữa sao? Tiêu Nhất Phong mỉm cười. Ta có diệu kế khiến Cao Như Đăng xa vào cạm bẫy, ngươi kề gần tai đây. Tiêu Ngọc Yến vâng lời, cúi đầu đến gần, chỉ thấy nàng ta trao mày liên hồi, nhưng cũng gật đầu lìa lịa, chứng tỏ đó không phải là một ý kiến tốt lành. Nhưng nàng ta không sao phản kháng lại được. Lại nói về hắc trảo long Cao Như Đăng, tiếp Tiêu Ngọc Yến suốt đêm, hắn ta chẳng mảy may có vẻ mệt mỏi, chứng tỏ võ công của y có chỗ hơn người. Y nghiêng ngồi dựa vào thành giường, mắt rực tinh qua không chớp, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên một gã đại hán hầu cận hối hả đi vào. Cao Như Đăng ngồi yên bất động, trầm giọng nói, việc gì mà hớt ha hớt hải thế này? Người kia cất lời, Triệu Tam gia cần gặp tổng đà chủ. Cao Như Đăng lạnh lùng quát, đã dặn bao nhiêu phen rồi, đi ra ngoài không được xưng hô như vậy. Thưa vâng, bẩm trưởng quầy, Tam gia Cổn Địa Long Triệu Khôn cầu kiến. Cao Như Đăng tức giận quát, quần ngu ngốc, nhớ bên này lại quên bên kia, nói năng chẳng ra gì cả. Gã đại hán vội cúi gập người nói, tiểu nhân đáng chết, từ nay không dám. Cao Như Đăng lại hỏi, chỉ một mình lão Tam thôi sao? Người kia nói, theo lời Tam gia nói, lẽ ra tứ gia cũng định đến đây thành an trưởng quầy, nhưng lại sợ gây chú ý nên Tam gia chỉ đến một mình và bảo là có việc quan trọng cần đến diện kiến. Cao Như Đăng nhướng mày, lão Tam có thay đổi diện mạo hay không? Người kia vội vàng, có, chắc chắn không ai nhận ra. Cao Như Đăng gật đầu, tuy là cải dạng nhưng cái giọng tứ xuyên đó không cách nào sửa được, mở miệng là bại lộ ngay. Bảo y vào đây nhưng không được lên tiếng, nhất là đề phòng Tiêu Nhất Phong. Gã đại hán gật đầu, tiểu nhân biết rồi. Đoạn lui ra khỏi phòng. Lát sau một đại hán vạm vỡ bước vào, hắn chính là Cổn Địa Long Triệu Khôn. Gã đại hán khép cửa lại với cái giọng tứ xuyên nói, tham kiến đại ca. Trước khi nói ôm quyền cung kính thì lễ, họ Cao kia khoát tay, Tam đệ có việc gì mà cần thiết đến đây gặp ta như vậy? Qua lời lẽ của Cao Như Đăng, hiển nhiên Cổn Địa Long Triệu Khôn này cũng là một phần tử trong Thất Long Hội. Triệu Khôn tiếp tới một bước, thấp giọng nói, đại ca, xin thứ lỗi cho tiểu đệ nói thẳng, đại ca phái thằng nhãi danh Phùng Vũ Lân tiếp cận Tiêu Ngọc Yến, nước cửa đó đi rất đúng, nhưng bảo y tiếp cận Châu Hoài Anh thì sai rồi. Cao Như Đăng lạnh lùng, sai ở chỗ nào? Triệu Khôn nghiêm giọng, à nhất đầu Tiêu Ngọc Yến có phần lẳng lơ, nên Vũ Lân mới học khẩu vị à ta. Nhưng Châu Hoài Anh là người đứng đắn, Vũ Lân làm sao có thể đối phó nổi đây? Cao Như Đăng trố mắt, Tam đệ muốn nói về việc tối qua phải không? Triệu Khôn thoáng ngạc nhiên, đại ca đã hay chuyện rồi sao? Cao Như Đăng gật đầu, đó là một nước cờ tuyệt diệu của ta. Triệu Khôn kinh ngạc, tuyệt diệu ở chỗ nào? Họ Cao khoát tay, đừng hỏi, đến lúc Tam đệ chắc chắn sẽ biết ngay thôi. Triệu Khôn vẻ không phục, đại ca không thể nói như vậy, huynh đệ đã cùng sống chết có nhau bao nhiêu năm, giữa chúng ta... Cao Như Đăng lạnh lùng quát, Tam đệ không tin ta hay sao? Triệu Khôn vội khom mình, tiểu đệ không dám. Cao Như Đăng nghiêm giọng, 20 vạn lạng quan ngân tuy không phải là ít đòi, nhưng đối với huynh đệ chúng ta cũng chẳng có gì đáng kể. Phái này ta đích thân dẫn theo ngươi và lão tứ đến đây, mục đích thật sự là gì ngươi biết không? Triệu Khôn gật đầu, đại ca lúc ở kinh thành đã nói với tiểu đệ, sao lại không biết? Cao Như Đăng giọng hồng hực, thấy đó, Thất Long Hội chúng ta có thể nói là bá chủ trong giới hắc đạo, tiền tài thế lực hùng mạnh, vậy mà cứ bị bọn người mệnh danh chính phái hào hiệp chửi mắng khinh khi. Thật chẳng ngờ Ngọc Diện Hiệp và vô địch thần tiên xưa này rất được giới võ lâm kính trọng, lại là chủ phạm đánh cướp quan ngân. Phái này chúng ta phải khiến cho Ngọc Diện Hiệp vấp ngã một cú thật đau, mới hạ niềm mối hận bao năm qua. Đêm qua, y còn bảo con gái quý báu của y đến đây, giở trò mỹ nhân kế. Ta thật muốn lột sạch ả ta, để đùa giỡn một phen. Lại nói đến Diêu Kiệt lúc này. Một tên điếm tiểu nhị hai tay cung kính trao cho Diêu Kiệt một phong bì đỏ rất to, nói rằng có khách đến bái phòng. Ngoài phong bao đó, không có danh tính khiến Diêu Kiệt hết sức làm lạ. Vội mở ra, bất giác ngẩn người, thì ra khách là Cao Như Đăng. Trên thiếp có ghi tổng đà chủ Thất Long Hội. Vậy rõ ràng là bái phòng hoàn toàn đúng theo luật lệ giang hồ, khiến Diêu Kiệt hết sức thắc mắc. Thử ra một hồi, Diêu Kiệt mới hỏi, khách đến viếng có ai đi cùng hay không? Điếm tiểu nhị lắc đầu, chỉ đi một mình. Diêu Kiệt khoát tay, hãy mời khách vào, bảo Diêu Mỗ kính chờ. Tên kia cúi người rồi lui ra khỏi phòng. Lát sau, điếm tiểu nhị đã đưa Hắc Trảo Long Cao Như Đăng đi vào. Diêu Kiệt tuy chưa từng giáp mặt với vị cao thủ hắc đạo này bao giờ, nhưng thoáng một lần thấy tại Thất Lý Phố, còn Cao Như Đăng thì hoàn toàn chưa từng gặp chàng. Cao Như Đăng đứng tại cửa ông quyền thi lễ nói, thiếu hiệp chính là Phách Lệ Kiếm sao? Diêu Kiệt cũng cung kính đáp lễ, không dám nhận hai tiếng thiếu hiệp, tay hạ chính là Diêu Kiệt. Đoạn khom mình chề tay nói, mời ngồi. Cao Như Đăng không khách sáo, bước vào ngồi xuống. Điếm tiểu nhị lúc này liền biết điều, bỏ đi ngay và khép cửa lại. Diêu Kiệt nghiêm túc, Cao đại chủ trinh trọng đầu bái tiếp thế này, hẳn là có việc gì quan trọng đúng không? Cao Như Đăng mỉm cười, Cao Mỗ bất tài, vẫn từng nghe người nói trang anh hùng hào hiệp đại đa số là thiếu niên, nếu muốn đến đây thỉnh giáo thiếu hiệp. Diêu Kiệt thẳng thắn, Cao đại chủ xưa này vốn rất hào sảng, hà tất phải dài dòng quanh co thế này. Cao Như Đăng gật đầu nói, Cao Mỗ xin tuân mạng. Ngừng chốc lát, giọng nghiêm túc nói, trong võ lâm hai giới hắc bạch được phân chia rất rõ ràng, những kẻ tự huynh hoàng là chính phái, không thích tiếp xúc với người trong giới hắc đạo, nhưng trong chính phái cũng có kẻ gian hùng ngụy thiện, mà trong giới hắc đạo cũng có những người hành vi nghĩ hiệp. Thiếu hiệp có đồng ý hay không? Diêu Kiệt chậm rãi gật đầu, lời nói của Cao đà chủ rất hữu lý. Cao Như Đăng tươi mặt, được nghe câu đó của thiếu hiệp, Cao Mỗ đã không hoài công đến mấy hôm nay. Diêu Kiệt nhướng mày, Cao đại chủ đến đây hẳn không phải chỉ có vậy thôi, đúng chăng? Cao Như Đăng gật đầu, đúng vậy, Cao Mỗ hôm nay đến đây chủ yếu để vạch trần bộ mặt thật của một tên ngụy quân tử với thiếu hiệp. Diêu Kiệt đã biết rõ, song vẫn giả vờ hỏi, ai là ngụy quân tử vậy? Cao Như Đăng nhấn mạnh từng tiếng, Ngọc Diên Hiệp Tiêu Nhất Phong, bậc trưởng bối của thiếu hiệp. Diêu Kiệt vừa tức giận, Cao đại chủ nói năng phải có bằng chứng. Cao Như Đăng trầm giọng, vụ án cướp 20 vạn lạng quan ngân tại Thương Châu hồi 14 năm trước chính do Tiêu Nhất Phong đã chủ mưu. Diêu Kiệt cằn giọng, bắt trộm và có tàng chứng, quan ngân hiện cất giấu ở đâu? Cao Như Đăng mỉm cười, đừng nhìn có tàng chứng, sẽ xuất hiện trong một ngày gần đây. Diêu Kiệt bột đứng lên lạnh lùng nói, như vậy nghĩa là sao? Cao Như Đăng thản nhiên cười, thiếu hiệp hãy bình tâm mà nghe Cao Mỗ giải thích rõ ràng, rồi sẽ không trách Cao Mỗ nữa. Thật ra việc Tiêu Nhất Phong là kẻ chủ mưu đánh cướp quan ngân, Diêu Kiệt đã gần như chắc chắn khẳng định. Song với chàng chưa hiểu ý định thật sự của Cao Như Đăng nên mới tương kế tiểu kế, giả vờ mắc mưu như vậy. Chàng ngồi trở xuống, hậm hực nói, Cao đà chủ tuy là người trong giới hắc đạo, song cũng đáng kể được là người có tiếng tăm, hẳn không đến nỗi nói năng bừa bãi. Cao Như Đăng gật đầu, đó là lẽ đương nhiên. Ngừng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp, trong mấy năm qua, Cao Mỗ có mở hai ngân hiệu tại kinh thành, có thể nói đã rửa tay quy chính, không còn làm nghề không vốn nữa, hẳn là thiếu hiệp đã có nghe nói. Diêu Kiệt gật đầu, đúng vậy. Cao Như Đăng mỉm cười, nhưng bên trong thật sự cũng chưa hoàn toàn quy chính, nhưng đó chẳng phải Cao Mỗ không sửa được thói xấu, mà chỉ vì mỗi ngành nghề đều có cửa ngách, đành phải chấp nhận thôi. Diêu Kiệt chú mắt, Cao đà chủ hẳn là muốn ám chỉ việc trao đổi quan ngân. Cao Như Đăng hạ thấp giọng, thiếu hiệp đúng thật sành sỏi, giới trộm cướp đắc thủ không hẳn tất thảy đều là tài vật của dân chúng, nếu là quan ngân thì phải được ngân hiệu thu mua, sau khi nung đúc lại mới có thể lưu dụng, có thể nói đó là một con đường tài lớn của giới buôn bán vàng bạc. Diêu Kiệt lúc này chỉ gật đầu làm thinh. Cao Như Đăng nói tiếp, bất cứ ngành nghề nào cũng có luật lệ riêng, luật lệ của ngành này cũng rất nghiêm ngặt, nếu có người tìm đến, bất kể cuộc giao dịch có thành hay không cũng không được tiết lộ bí mật của đối phương. Ngừng chốc lát, khẽ hắng giọng nói tiếp, tuy nhiên phen này thì hoàn toàn khác. Diêu Kiệt nhướng mày, khác ở chỗ nào? Cao Như Đăng giọng có phần kích động, khi Tiêu Nhất Phong tìm đến thương lượng với Cao Mỗ về cuộc giao dịch này. Bấy giờ Cao Mỗ mới biết Tiêu Nhất Phong là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân khi xưa. Cao Mỗ chẳng những kinh ngạc mà còn hết sức bực tức nữa. Diêu Kiệt nói, chẳng hay Cao đại chủ vì sao lại bực tức như vậy. Cao Như Đăng giọng kích động hơn. Tiêu Nhất Phong tự xưng là Ngọc Diện Hiệp, tự cho là người giới chính phái mà lại lén lút gây ra tội ác, chẳng những cướp bạc mà còn sát hại 47 người, báo hại Cẩm Y Đạo phản cửu, bị Hình Bộ Đại Đường truy nã khắp nơi, tổng bộ đầu Thương Châu bị trị tội, chẳng đáng căm hận hay sao? Ngừng chốc lát, trầm giọng nói tiếp. Ngay đầu khi xưa lệnh tôn, chính vì truy tra vụ cướp quan ngân đó nên mới bị sát hại. Nếu việc ấy cũng do Tiêu Nhất Phong làm thì thật đáng ghê tởm. Diêu Kiệt bỗng hỏi, chính Tiêu Nhất Phong đã tìm Cao đại chủ thương lượng cuộc giao dịch này sao? Cao Như Đăng gật đầu, đúng vậy. Diêu Kiệt lại hỏi, vậy điều kiện trao đổi ra sao? Cao Như Đăng nói, Cao Mỗ với ngân phiếu 10 vạn lạng, trao đổi 20 vạn lạng quan ngân. Diêu Kiệt cười khẩy, vậy thì lãi to rồi còn gì? Cao Như Đăng nghiêm mặt lắc đầu, thiếu hiệp chớ hiểu lầm. Cao Mỗ sang sôi từ kinh thành đến đây, đâu phải vì số lãi này. Diêu Kiệt lại nhướng mày, vậy thì lạ thật, không vì số lãi 10 vạn lạng bạc, vậy chứ vì cái gì? Cao Như Đăng mỉm cười, nói một cách dễ nghe thì là vạch trần bộ mặt thật của Tiêu Nhất Phong, trừ đi một bại hoại cho Võ Lâm, còn như nói thật thì để phát tiết nỗi oán hận trong bao năm qua. Diêu Kiệt chú mắt, vì sao lại oán hận như vậy? Cao Như Đăng không đáp lời mà hỏi ngược lại, thiếu hiệp có biết người trong giới hắc đạo cả đời phải chịu đựng biết bao nhiêu tiếng mắng nhức nguyên rủa hay không? Diêu Kiệt lại hỏi, vậy Cao đại chủ đã xác định 20 vạn lạng quan ngân kia là do Tiêu Nhất Phong đánh cướp đúng không? Cao Như Đăng quả quyết, hoàn toàn đúng sự thật. Diêu Kiệt lại hỏi, vậy số quan ngân đó kết giấu tại đâu? Cao Như Đăng nói, nhất định ở Lạc Hà này, một ngày gần đây sẽ rõ. Diêu Kiệt lại hỏi, tiên phụ cũng do Tiêu Nhất Phong sát hại hay sao? Cao Như Đăng chậm chậm lắc đầu, Cao Mỗ chỉ là suy đoán, khi nào có thiết chứng thì mới dám chắc chắn. Diêu Kiệt chú mắt, bây giờ Cao đại chủ có thể cho biết ý định thực sự rồi chứ? Cao Như Đăng mỉm cười, theo Cao Mỗ được biết, thiếu hiệp nhã nhặn lễ độ, tôn lão kính hiền, nếu không hiểu rõ nội tình áp bị Tiêu Nhất Phong lừa dối. Nay Cao Mỗ đã giằng bẫy để khiến Tiêu Nhất Phong phải tự lộ đuôi, thiếu hiệp đứng ngoài bàng quan được rồi. Diêu Kiệt mỉm cười, nếu Cao đại chủ nói không qua, tại hạ tự tin sẽ không bao giờ bị gian đồ lợi dụng. Thế rồi ngưng chốc lát, khẳng khái nói tiếp, chẳng lẽ tại hạ chẳng thể vì Cao đại chủ mà ra chút sức mọn hay sao? Cao Như Đăng lắc đầu, e rằng không ổn. Theo Cao Mỗ tiên liệu, Tiêu Nhất Phong e ngại Cao Mỗ có dã tâm cướp đoạt quan ngân, tất nhiên hết sức thận trọng đề phòng, rất có thể lợi dụng thiếu hiệp giúp y một tay. Nếu thiếu hiệp bị lôi cuốn vào cuộc thì sẽ làm hỏng đại kế của Mỗ. Diêu Kiệt cười, Cao đại chủ khách sáo quá rồi. Nếu như Cao đại chủ thật sự có dã tâm chiếm đoạt quan ngân thì tại hạ cũng chưa chắc ngăn cản nổi. Cao Như Đăng cười ha hả, phế lịch kiếm pháp của thiếu hiệp cao siêu khôn lường, có thể nói trong giới võ lâm chẳng ai không biết. Diêu Kiệt bỗng hỏi, vậy 20 vạn lạng quan ngân này nên xử lý thế nào đây? Cao Như Đăng giọng nghiêm túc, đương nhiên là giao toàn bộ cho triều đình, để cho họ biết là Cao Mỗ đã thực sự hối cải hướng thiện. Xin thiếu hiệp đừng cười Cao Mỗ là mua chuộc danh dự. Diêu Kiệt chú mắt, Cao đại chủ không lấy một phân thật sao? Trong lòng quả nhiên không tin trên đời lại có một nhân vật hắc đạo không cần tiền bạc như vậy. Cao Như Đăng mỉm cười, tiền tài Cao Mỗ đã thấy quá nhiều rồi, chẳng có gì là lạ cả. Diêu Kiệt cười bông đùa, vậy thì số tiền thưởng 5 vạn lạng tại hạ nhất định phải độc chiếm rồi. Cao Như Đăng ngạc nhiên, thiếu hiệp không phải là người tham tài, việc sử dụng 5 vạn lạng bạc đó hẳn đã được tính toán trước. Thiếu hiệp cứ lĩnh lấy, Cao Mỗ chẳng bận tâm đâu. Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ, tại hạ xin đa tạ trước. Cao Như Đăng lúc này mới đứng lên, Cao Mỗ hôm nay chính thức đầu tiếp cầu kiến, tất nhiên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Như vậy là chúng ta đã thỏa thuận đối phó với Tiêu Nhất Phong, thiếu hiệp cứ đứng ngoài bàng quang đi. Diêu Kiệt trầm giọng, nếu như tiền phụ quả đúng do họ Tiêu kia sát hại thì tại hạ nhất định phải tự tay báo thù. Cao Như Đăng gật đầu, Cao Mỗ sẽ để lại tính mạng của họ Tiêu kia cho thiếu hiệp xử lý. Đoạn vòng tay nói tiếp, Cao Mỗ xin cáo biệt. Dứt lời sải bước đi ra khỏi phòng. Diêu Kiệt vừa đóng cửa lại bỗng thấy cửa sổ động đậy, Phan Cửu đã lướt vào. Ông ta mỉm cười nói, lão đệ, Cao Như Đăng nói chẳng sai, trong giới hắc đạo cũng có những người hiệp nghĩa. Diêu Kiệt cười khẩy, tôn giả nghĩ Cao Như Đăng là vì trừ hại cho Võ Lâm thật sao? Phan Cửu cười ha ha. Mục đích của y dĩ nhiên là muốn được chiếm 20 vạn lạng quan ngân. Những lời lẽ tốt đẹp kia chẳng qua chỉ nhằm đánh lừa lão đệ, không chống đối y mà thôi. Lão đệ tưởng Phan Mỗ không hiểu sao? Diêu Kiệt đanh giọng. Đã hiểu sao còn nói trong giới hắc đạo còn có người hiệp nghĩa? Phan Cửu phá lên cười. Đó là muốn nói Phan Cửu này thôi. Đoạn đổi giọng nghiêm túc nói. Lão đệ, chúng ta đừng đùa nữa. Xem ra sắp đến lúc sự thật sáng tỏ rồi. Diêu Kiệt lặng thinh, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới trố mắt hỏi. Tôn giá có đến xem xét ngôi nhà cháy kia không? Phan Cửu gật đầu. Quả nhiên là có xác cháy. Châu Bách Long chẳng những đã chết mà thi hài cũng bị thiêu rụi. Tuyệt đối chẳng thể giả đâu. Diêu Kiệt lẩm bẩm. Lạ thật. Vậy là Châu lão tiên sinh do ai hạ sát đây? Phan Cửu mỉm cười. Lão đệ khỏi phải bận tâm. Thế rồi hạ giọng. Phan Bố đã căn dặn Lý Ngọc Quân rồi. Bảo y phải theo dõi thật sát sao Tiêu Nhất Phong và Cao Như Đăng. Khi có động tĩnh phải đến báo ngay. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nữa thôi. Diêu Kiệt thở dài. Chờ thì chờ, nhưng tại hạ đã sốt ruột lắm rồi. Đến buổi trưa khách điếm Trường Phát lại vô cùng náo nhiệt. 5-6 điếm tiểu nhị, người bưng trà, kẻ xách rượu, lăng xăng bày một bàn tiệc toàn các món ăn thượng hạng ở ngoài phòng trọ của Cao Như Đăng. Cao Như Đăng ngủ được 2 giờ, tinh thần có vẻ sung mãn. Rửa mặt xong, gã đại hán hầu cận bước vào bẩm báo. Bẩm trưởng quầy, thức ăn đã bày xong, xin hãy dùng nhân lúc còn nóng. Cao Như Đăng lúc này gật đầu, sải bước ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy các món ăn trên bàn, Cao Như Đăng bất giác ngẩn người, lạnh lùng nói. Đây là thức ăn ta đã gọi sao? Gã đại hán hầu cận chưa biết trả lời ra sao, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo từ phía bên ngoài cất lên. Chính tiểu nữ đã gọi để hiếu kính Cao trưởng quầy. Dứt lời thì người đó đã xuất hiện. Thì ra là Tiêu Ngọc Yến. Cao Như Đăng ha hả cười. Để Ngọc Yến cô nương phải tốn kém, thật ái ngại quá rồi. Tiêu Ngọc Yến nhoẻn miệng cười, quay sang gã đại hán khoát tay nói. Người hãy ra ngoài kia dùng bữa, ở đây đã có ta tiếp hầu. Chờ cho gã đại hán đi khỏi, Tiêu Ngọc Yến ngồi xuống bên cạnh Cao Như Đăng, rót đầy 2 ly rượu, đoạn nâng lên rồi nói. Xin kính Cao trưởng quầy một ly trước. Cao Như Đăng mỉm cười uống cạn, đặt ly xuống đăm đăm nhìn vào mắt của Tiêu Ngọc Yến hỏi. Cô nương có từng nghe nói qua về con người của Cao Mỗ khi xưa chưa? Tiêu Ngọc Yến nhoẻn miệng cười, gật đầu nói. Dĩ nhiên là có. Không thì sao biết Cao trưởng quầy có 3 điều không sợ? Cao Như Đăng thẳng thắn. Cao Mỗ ở trong giới hắc đạo bao nhiêu năm, chưa bao giờ làm điều gì đứng đắn, nên cũng chẳng muốn nói dối. Cô nương cứ thế này, không sợ Cao Mỗ động tà niệm hay sao? Tiêu Ngọc Yến cười khúc khích. Vậy có gì là sợ? Tối qua Cao trưởng quầy chẳng bảo là sẽ định cưới tiểu nữ làm thiếp hay sao? Cao Như Đăng mỉm cười. Cô nương đã bằng lòng sao? Tiêu Ngọc Yến chẳng chút e thẹn gật đầu. Dĩ nhiên là bằng lòng. Cao trưởng quầy có tiền tài, có thế lực, lại có danh vọng trên chốn giang hồ, tuy làm thiếp cũng hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cao Như Đăng lại nói. Vậy Tiêu đại hiệp cũng đã bằng lòng sao? Tiêu Ngọc Yến nhướng mày. Gái lớn có quyền lựa chọn nơi trao thân người phận, gia phụ không có ý kiến. Thế rồi bỗng hạ giọng nói tiếp. Chỉ cần Cao trưởng quầy đặt chút tình cảm vào cuộc giao dịch phen này, nhất định gia phụ sẽ lấy làm cảm kích mà chấp thuận hôn sự của chúng ta. Cao Như Đăng bỗng thở dài. Với võ công và tài mạo của cô nương, có thể nói ngàn vàng khó được, từ bỏ số lãi 10 vạn lạng bạc đâu có gì đáng kể. Tuy nhiên Cao Mỗ thật tiếc cho cô nương. Tiêu Ngọc Yến thoáng ngạc nhiên. Là tiếc gì cơ? Cao Như Đăng giọng nghiêm túc. Với tài mạo của cô nương, lẽ ra phải chọn được một người chồng anh tuấn trẻ trung, sống hòa thuận hạnh phúc suốt đời mới đúng. Còn như vậy làm thiếp cho Cao Mỗ thì cô nương sẽ uổng phí tuổi xuân còn gì. Tiêu Ngọc Yến đảo tròn mắt. Được về làm thiếp Cao trưởng quầy vẫn hơn làm chính thê của bất kỳ ai khác. Cao Như Đăng nhếch môi cười. E rằng đó không phải những lời thật lòng của cô nương. Tiêu Ngọc Yến thoáng ngẩn người. Cao trưởng quầy không tin sao? Cao Như Đăng nghiêm giọng. Lẽ ra cô nương khêu gợi như vậy, Cao Mỗ cũng nên hưởng diễm phúc này mới đúng. Nhưng vì Cao Mỗ thật lòng thích mến cô nương nên không thể động tà niệm. Hạ thấp giọng rồi nói tiếp. Cô nương hãy thành thật cho biết, cô nương đã có người trong mộng hay chưa? Tiêu Ngọc Yến lắc đầu nguầy nguậy. Chưa có. Cao Như Đăng cười hằng hắc. Cô nương đã thiếu thành thật rồi. Tiêu Ngọc Yến cúi mặt. Tiểu nữ nói thật mà. Cao Như Đăng bỗng đổi giọng nghiêm túc. Người đó chẳng những anh tuấn thông minh mà còn có chút tiếng tăm, chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Lẽ ra cô nương phải kiêu hãnh khi có một người tình trong mộng như vậy. Cứ sao lại không dám thừa nhận? Tuy chưa nói rõ danh tính, song như vậy cũng đã quá rõ ràng rồi. Tiêu Ngọc Yến bất giác đỏ mặt, cúi gằm mặt lúng búng nói. Cao trưởng quầy suy đoán đó sao? Cao Như Đăng cười to. thật không ngờ cô nương lại kín miệng như vậy. Người đó có phải tên là Phùng Vũ Lân hay không? Tiêu Ngọc Yến buột miệng. Cao Trường Quầy biết y sao? Cao Như Đăng cười ha hả. Thế là cô nương không đánh mà khai rồi. Ngừng chốc lát, mỉm cười nói tiếp. Cao Mỗ chẳng những biết, mà còn rất thương mến y. Tiêu Ngọc Yến nhẹ cười, mặt cũng bất giác lộ vẻ thẹn thùng. Cao Như Đăng nói tiếp. Chính vì Cao Mỗ thương mến Phùng Vũ Lân và lại quý mến cô nương, nên mới không sao động tà niệm. Ngọc Yến cô nương, việc tiếp cận Cao Mỗ là do ý của lãnh tôn phải không? Tiêu Ngọc Yến lúc này đã sinh lòng cảm kích Cao Như Đăng, bèn gật đầu thừa nhận. Quả đúng gia phụ đã bảo tiểu nữ đến đây. Cao Như Đăng thở dài. Vậy cũng không thể trách, cô nương không phải con gái thần sinh, lẽ dĩ nhiên ông ấy không thương yêu. Đêm qua Cao Mỗ sở dĩ nói định nạp cô nương làm thiếp, đó chẳng qua chỉ giả vờ để thử lòng dạ của ông ta mà thôi. Tiêu Ngọc Yến trao mặt. Tiểu nữ không phải là con thân sinh của ông ấy thật sao? Cao Như Đăng vờ ngạc nhiên. Ông ấy không cho cô nương biết sao? Tiêu Ngọc Yến thiểu não lắc đầu. Cao Như Đăng nói tiếp. Dù không phải thân sinh thì cũng có công ơn dưỡng dục, cô nương cứ xem Tiêu Đại Hiệp là thân phụ cũng được thôi. Tiêu Ngọc Yến giọng ở mức nói. Nhưng ông ấy không chút thương xót tiểu nữ. Biết rõ trong lòng tiểu nữ đã có Phùng Vũ Lân, vậy mà Cao Như Đăng tiếp lời. Cũng may là Cao Mỗ không sinh tà niệm. Chuyện này cô nương cũng đừng trách ông ấy. Ngừng chốc lát nghiêm giọng nói. Cô nương hãy về bẩm rõ với lệnh tôn. Cao Mỗ không muốn chiếm đoạt số tiền bất nghĩa kia, nhưng cũng chẳng muốn bị thiệt thòi. Vì tác thành cuộc lương duyên giữa cô nương và Phùng Vũ Lân, cuộc giao dịch này Cao Mỗ sẽ không lấy lãi một chữ. Bảo lệnh tôn cũng dừng nhọc lòng bày kế, sớm tiến hành trao đổi. Cao Mỗ còn phải trở về kinh thành. Tiêu Ngọc Yến mở to mắt, giọng hết sức cảm động. Thật sao? Cao Như Đăng nói. Ngân phiếu mới được phát hành của Cao Mỗ có thể đổi ở khắp mọi nơi, đủ chứng tỏ uy tín của Cao Mỗ. Lẽ nào lại dối gạt cô nương sao? Hãy cứ an tâm. Tiêu Ngọc Yến đứng lên. Vậy xin nhận của Ngọc Yến một lệ. Cao Như Đăng vội đưa tay cản lại. Chuyện này chưa vội. Cô nương hãy mau về bẩm báo lại với Tiêu Đại Hiệp đi. Tiêu Ngọc Yến hớn hở gật đầu. Ngọc Yến sẽ đi ngay đây. Cao Như Đăng bỗng cười nói. Cô nương, theo Cao Mỗ được biết, Phùng Vũ Lân hãy còn đang chờ cô nương trả lời. Không nên để cho y mong đứt ruột. Tiêu Ngọc Yến đỏ mặt. Cao Trường Quầy đúng là không gì không biết. Ngọc Yến sẽ tranh thủ thời gian để đến gặp Vũ Lân. Cao Như Đăng dõi mắt trông theo bóng lưng của Ngọc Yến, miệng mỉm cười, ra chiều đắc ý. Lát sau họ Tiêu nhanh chóng bước đến, vừa vào cửa đã vòng tay xá dài. Cao huynh xử sự đúng là nhân nghĩa, khiến Tiêu Mỗ phục sát đất rồi. Cao Như Đăng lạnh lùng. Tiêu Đại Hiệp không cần phải cá tổng như vậy. Điều Cao Mỗ trông mong là sớm ngày giải quyết cho xong số ngân quan kia, để khỏi phải nấn ná ở đây thêm nữa. Tiêu Nhất Phong gật đầu. Ngay đêm nay được chăng? Cao Như Đăng nói. Tùy ý tôn giá. Họ Tiêu cất lời. Vậy thì chiều tối Tiêu Mỗ sẽ đến cho Cao huynh biết rõ thời gian và địa điểm. Xin cáo biệt. Đoàn vòng tay thi lễ rồi vội vàng rời khỏi. Cao Như Đăng mặt lộ vẻ nham hiểm, thấp giọng gọi. Bay đâu? Một gã đầy hắn lập tức đi vào, buông thõng hai tay chờ lệnh. Cao Như Đăng nghiêm giọng. Đi báo với Tam gia, mọi sự theo kế hoạch thi hành, thời gian là ngay đêm nay. Lúc này nói về Tiêu Nhất Phong, sau khi vội vã bỏ đi, y không trở về phòng mà lại ra khỏi khách điếm Trường Phát, đi thẳng về phía Trương Ký Lão Điếm ở hướng Tây Thị Trấn. Lời lẽ của Cao Như Đăng tuy hết sức hào phóng, song Tiêu Nhất Phong không dám cả tin. Ước lượng thực lực hiển nhiên có thể đấu chọi với đối phương, cho nên y định lợi dụng Diêu Kiệt, đồng thời còn có thể nhân cơ hội. Lúc này Tiêu Nhất Phong đến, Diêu Kiệt chẳng chút ngạc nhiên, lập tức từ trên giường phóng xuống ra đón và nói: Tiểu thúc, xin mời ngồi. Tiêu Nhất Phong khoát tay: Hiền điệt không nên khách sáo. Đoạn ngồi xuống ghế nói tiếp: Hắc Trảo Long Cao Như Đăng đã ra vào lưới dập của Ngô Thúc rồi. Ngô Thúc đến đây báo cho Hiền điệt được biết. Diêu Kiệt nhướng mày, vờ ra vẻ bức thiết: Chuyện thế nào rồi? Tiêu Nhất Phong hạ thấp giọng: Cao Như Đăng quả đúng là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân. Ngô Thúc giả vờ đòi chia phần, y đã bằng lòng cho Ngô Thúc 5 vạn lạng rồi. Diêu Kiệt tròn xoe mắt: Vậy bạc ở đâu? Họ Tiêu nói: Có lẽ chôn giấu tại lân cận Lạc Hà, đêm nay sẽ tiến hành khai quật. Diêu Kiệt hỏi lại: Vậy ý Tiêu Thúc là? Tiêu Nhất Phong mỉm cười tiếp lời: Khi đến lúc, Ngô Thúc sẽ bảo Ngọc Yến đến đây đưa Hiền Điệt đến địa điểm khai quật. Hiền Điệt hãy nấp trong bóng tối trước, cho đến khi quan ngân được đảo lên, có tăng chứng rồi, Hiền Điệt bất thần ra tay. Trước tiên dùng trường kiếm chém đứt hắc trảo của Cao Như Đăng. Diêu Kiệt trong mày: Tiêu Thúc. Tiêu Nhất Phong khoát tay ngắt lời: Ngô Thúc hiểu ý Hiền Điệt về việc lệnh tôn đã ngộ hại hay không. Nếu đã ngộ hại thì Diêu Hải hiện ở đâu? Điều đó để sau hắn hỏi y. Diêu Kiệt lại nói: Vậy tại sao phải chém đứt đôi hắc trảo của Cao Như Đăng trước tiên? Tiêu Nhất Phong trầm giọng: Đôi hắc trảo của y vô cùng lợi hại, nếu không chém đứt trước e khó chế ngự được y. Hiền Điệt chớ nên khinh thường. Diêu Kiệt thầm nực cười, song Lặng Thinh chẳng nói gì cả. Tiêu Nhất Phong nói tiếp, Hiền Điệt phải tuyệt đối tin cậy Ngô Thúc mới được. Diêu Kiệt lúc này gật đầu, lẽ dĩ nhiên rồi. Tiêu Nhất Phong thấp giọng, về đêm nay tuyệt đối không được cho Phản Cửu biết. Diêu Kiệt trố mắt. Tiêu Thúc, theo Hiền Điệt nhận thấy, dường như Phản Cửu cũng có dính dáng đến bộ cướp quân ngân này. Tiêu Nhất Phong gật đầu, Tiêu Điệt tuyệt đối không nên tin những người trong giới hắc đạo. Ta không nên có lòng hại người, nhưng lòng phòng người phải có, việc gì cũng nên thận trọng là hơn. Diêu Kiệt gật đầu, Tiêu Điệt xin tuân mạng. Tiêu Nhất Phong đứng lên nói, Hiền Điệt bây giờ hãy nghỉ dưỡng cho tinh thần và khí tức sùng mãn, sau khi trở lại cứ ngồi yên trong phòng mà chờ Ngọc Yến đến đưa đi. Diêu Kiệt thăm dò, việc này có nên cho Hoài Anh biết không? Họ Tiêu thoáng ngẫm nghĩ rồi nói, không nên cho biết là hơn. Hoài Anh đang lúc bi thương, và nhất quá kích động e sẽ làm hỏng đại sự. Hơn nữa, Cao Như Đăng cũng chẳng phải là kẻ sát hại Bách Long Huynh. Khi nào giải quyết xong vụ này, Ngô Thúc nhất định sẽ điều tra, làm sáng tỏ bộ huyết án của Bách Long Huynh. Diêu Kiệt gật đầu, vậy thì xin Tiêu Thúc cứ tự nhiên. Tiêu Nhất Phong quay người lui ra, nhưng khi đến cửa bỗng lại quay lại, hạ thấp giọng nói, còn điều này nữa, Kim Đăng Minh chẳng rõ đến đây với mục đích gì, vậy mà đêm nay họ xuất hiện tại địa điểm khai quật quan ngân, Hiền Điệt tuyệt đối không thể buông tha cho họ. Diêu Kiệt gật đầu, thưa vâng. Họ Tiêu nói, vậy Ngô Thúc đi đây. Đoạn sải bước ra khỏi phòng, Diêu Kiệt bất giác buông tiếng thở dài chịu nặng. Mặc dù hung thủ sắp lộ diện, song chẳng cảm thấy chút phấn khởi. Bỗng Châu Hoài Anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy bí ẩn nói, Diêu Huynh, người vừa rồi là ai? Diêu Kiệt ngạc nhiên, cô nương không biết sao? Châu Hoài Anh lắc đầu, Hoài Anh chưa gặp bao giờ. Diêu Kiệt nói, ông ta chính là Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong, cô hữu của Lệnh Tôn và Tiên Phụ. Châu Hoài Anh gật gù, Hoài Anh có nghe Tiên Phụ nói đến, ông ấy có mặt tại đây từ lúc nào vậy?